so. Đâu ngờ nhìn được kho báu bên trong con tàu. Vẫn ta đều cũng từng là những kẻ suy tình. Liệu em sẽ ở lại hay chỉ lướt qua mình? Ngọn lửa bùng cháy vì em đã trao lên. Để rồi nhìn thấy trái tim vẫn mất kẹt. Nhưng nó thật chất cỡ ra, những khúc mắt vẫn còn bám lấy. Điều gì khiến em lanh quanh và suy nghĩ mãi u cờ? Một khi em yêu và thì như chơi chơi áo chí, không chút nhanh để lâu thời gian lãng phí. Nói ngày mai biết biết đi đâu nào, biết tình ai có ai khép vào. Thu hẹp khoảng cách đến trái tim em đủ sẵn tí. Hop hop hop hop hop hop hop. Cần thế em mua bay nhau và ly. Vì ta không biết con tim mình đã thực sự cần điều gì. Thì làm đến với nhau hay để phơi bớt nỗi đau. Thì thật kiếm tình yêu thật nhiều vì hôm nay em sẽ xếp con tim này. Bạn cũng chẳng biết biết làm gì đây. Nhìn vào đôi mắt nhỏ xem có sự thật cất sau chưa phải bay. Ngọn lửa bùng cháy vì em đã trao lên. Để rồi nhìn thấy trái tim vẫn mất kẹt. Nhưng nó thật chất thì cỡ ra, những khúc mắt vẫn cầm bám lấy. Điều gì khiến em lanh quanh và suy nghĩ mãi u cờ? Một khi em yêu và thì như chơi chơi áo chí, không chút nhanh để lâu thời gian lãng phí. Nói ngày mai biết biết đi đâu nào, biết tình ai có ai khép vào. Thu hẹp khoảng cách đến trái tim em đủ sẵn tí. Hop hop hop hop hop hop hop. Mấy khi mình được bên nhau, vậy thì đừng che giấu. Right, oh right. À, biết đâu ngày dài quá mau, thường take it slow. Right, oh right. Nhằm nhằm mai biết biết đi.